Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 233. Chương 233: Địa ngục chi hỏa. Kịch bản rất thuận lợi, cùng ơ kế hoạch đồng dạng. Cương Thiết Kinh Cức cùng Ác Chi Uyên người tiến vào thành trấn về sau, mặc dù cũng phái không ít người tìm kiếm ơ cùng gơ ca tung tích, nhưng là chủ lực nhân viên lại đều tại hai vị sáu ma dẫn đầu dưới, cấp tốc hướng phía thành trấn phía đông di động đi qua. Nhân cơ hội này, ơ cùng gơ ca rất thuận lợi né tránh phần đông hắc ma đạo sĩ điều tra, chạy ra thành trấn. Tiếp xuống ta muốn làm gì? Gơ ca hỏi. Nói đến đi theo ơ trong khoảng thời gian này, gơ ca biến hóa rất lớn. Từ vừa mới bắt đầu, ta có một cái kế hoạch. Ngoặc kép, càng về sau, ngươi có kế hoạch gì? Ngoặc kép, lại đến về sau, tiếp xuống làm sao bây giờ? Ngoặc kép, sau đó đến bây giờ, tiếp xuống ta muốn làm gì? Ngoặc kép, đây hết thảy, đây hết thảy. Không một không ở nói gơ ca đối với hiện thực thỏa hiệp. Ơ nhàn nhạt liếc qua gơ ca, theo sau mở miệng nói, giúp ta hô 666. Gơ ca ngay từ đầu hoàn toàn chính xác nghe không hiểu ơ ý tứ trong lời nói. Nhưng là rất nhanh, nàng liền hiểu, bởi vì làm ơ đem Cương Thiết Kinh Cức cùng Ác Chi Uyên mà đạo sĩ dẫn tới thành trấn đằng sau, hắn liền cấp tốc đi tới hắc ám công hội, địa ngục chi hỏa, địa bàn. Một thân một mình, không có chút nào nói nhảm, đưa tay chính là một phát cực lớn ra cường phiên bản. Bạo liệt hỏa diễm, ném xuống, oanh, địa ngục chi hỏa, cửa lớn trực tiếp nổ tung. Rất nhanh, một đoàn nổi giận hắc ma đạo sĩ liền từ bên trong tuôn ra. Người cầm đầu chính là địa ngục chi hỏa hội trường Demon Dog Agre. Người nào dám đến công kích công hội của ta? Agre là cả người cao gần 2 mét cơ bắp đại hán, diện mục hung ác, cánh tay phải cùng bộ ngực xăm một đầu màu đen nhánh Cerberus hình xăm. Chỉ bất quá hơi có vẻ buồn cười chính là, làm Agre lúc đi ra, lỗ tai của hắn bên trên ngay ngắn treo một đầu màu tím. Ai u, thật đáng sợ. Ờ dĩ vãng chưa từng sẽ ở chiến đấu trước nói nhảm, nhưng là hôm nay hắn lại không nhịn xuống nói thêm một câu. Tiểu tử, chính là ngươi sao? Agre diện mục dữ tợn, nhìn qua ơ trong ánh mắt tràn đầy lửa giận cùng một tia âm trầm. Hắn tâm tình bây giờ thật không tốt, bởi vì hắn phát hiện chính mình vậy mà thẳng đứng không nổi. Ngươi chính là lần này tham gia Thánh Thập Đại Ma Đạo tranh đoạt người tham gia khảo hạch một trong đi, lá gan của ngươi thật đúng là không nhỏ. Vậy mà, con, Agre lời còn chưa dứt, ám long nhận của ơ trong nháy mắt ra khỏi vỏ. Khai chiến trước nói nhiều câu nói kia đã là ơ lằn danh. Ơ vốn là thời gian rất gấp, nào có nói nhảm nhiều như vậy thời gian. Đột nhiên xuất hiện đao quang lập tức đem Agre chưa nói xong lời nói kẹt về cổ họng. Một hơi về nghẹn, lập tức để Agre mặt mo đỏ lên, kém chút không có một hơi tươi sống nghẹn chết. Móa, người cái tên này thế nào không theo sáo lộ ra bài? Đang, trường đao cuốn lên sóng bạc, như cực quang đâm rách không khí, ngang nhiên cùng Agre trong tay giữ tợn ma pháp trượng va chạm. Khổng lồ cự lực đánh tới, lập tức để Agre trên mặt đỏ lên, bắp thịt cả người vô ý thức kéo căng, mặt đất tầng tầng vỡ vụn, móa, khí lực thật là lớn, gia hỏa này vẫn là người sao? Agre mở to hai mắt nhìn, thở hổn hển, như là gặp ma, hô, nóng rực ngọn lửa màu đỏ sậm từ lòng đất tuôn ra, thuận nứt ra kẽ đất dâng lên mà ra. Trong nháy mắt đem phiến đại địa này hóa thành một mảnh hỏa ngục. Ơ ánh mắt ngưng tụ, lòng bàn tay màu vàng đậm ma pháp trận lấp lánh. Một cây gần 2 mét nham thạch trường mâu cấp tốc ngưng tụ. Thân thể về phía sau nhảy vọt, né tránh hỏa ngục, đồng thời bàn tay lớn hất lên, nham thạch trường mâu cực tốc bắn ra hô. Mặt đất ngọn lửa màu đỏ sậm đột nhiên bay lên, cực nhanh ngưng tụ ra một đạo hỏa diễm tường thành, ngăn tại Agre trước mặt. Nham thạch trường mâu đụng vào tường lửa, trực tiếp bị đốt thành cho bụi. Địa ngục hỏa, nhìn qua Agre chỗ phóng thích ra ngọn lửa màu đỏ sậm, ơ giữa lông mày trao lên. Vòng thứ ba khảo hạch trước, ơ cùng Gơ Ca liền nỗ lực siêu tập rất nhiều hắc ma đạo sĩ ma pháp tư liệu. Mặc dù có thể tìm tới tư liệu cũng không nhiều, nhưng trùng hợp, Agre pháp ngay tại trong đó. Agre sử dụng địa ngục hỏa ma pháp là một loại cực kỳ hiếm thấy thượng vị ma pháp. Uy lực của nó thậm chí không thua tại một ít thất lạc ma pháp. Ngọn lửa này ngoại trừ nhiệt độ so với phổ thông hỏa diễm cao hơn bên ngoài, càng quan trọng hơn là nó có một loại không có gì không bốc cháy đặc tính. Phổ thông ma pháp chỉ có thể lấy vật liệu gỗ, dầu một loại vật phẩm vì nhiên liệu, nhưng là địa ngục hỏa, vô luận là cục đá, bùn đất đều có thể làm nhiên liệu. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, một khi Agre phóng xuất ra địa ngục hỏa, dù là không cần ma lực duy trì, địa ngục hỏa vẫn như cũ có thể bảo trì cực cao lực sát thương. Cái này tại đánh lâu dài bên trong, có thể nói là chiếm hết ưu thế. Két tương đương Agre nửa người quấn quanh hỏa diễm, chậm rãi từ vỡ vụn đại địa trong hố sâu đi ra. Ánh mắt dần dần biến đổi lạnh lẽo. Khí lực của ngươi rất lớn, nhưng là lực lượng lại lớn. Cuối cùng so ra kém ma pháp chi, Agre sầm mặt lại mở miệng. Nhưng vừa mới nói được nửa câu, hắn liền nói không nổi nữa. Bởi vì ở trước mặt hắn ơ trên đỉnh đầu, chẳng biết lúc nào xuất hiện một viên đường kính mười mấy thước cự hình quả cầu lửa. Trùng điệp hỏa diễm quay chung quanh, tựa như một viên mặt trời nhỏ. Agre biểu lộ có chút cứng ngắc, một chữ cuối cùng làm sao cũng không dám nói ra, sợ mình há miệng ra, viên kia mặt trời nhỏ liền sẽ hướng phía hắn nện xuống tới. Bất quá hắn hiển nhiên là quá lo lắng, bởi vì dù là hắn không mở miệng, mặt trời nhỏ vẫn như cũ đập xuống, quanh cự hình quả cầu lửa trực tiếp đem Agre bao phủ. Khoảng cách quá gần, tránh cũng không thể tránh. Trong nháy mắt, phương viên 100 mét phạm vi toàn bộ đều lâm vào kịch liệt nhiệt độ cao bên trong. Bạo động sóng nhiệt hướng bốn phía điên cuồng khuếch tán. Có hắc ma đạo sĩ né tránh không kịp, trực tiếp bị ngọn lửa bao phủ, hóa thành than cốc. Tu luyện ma pháp cơ bản không có cái gì năng lực đặc thù, cũng chính là thể tích lớn một chút, uy lực mãnh liệt điểm. Phá hư mạnh điểm xa xa Gơ Ca trông thấy một phát quả cầu lửa tạo thành thương vong, mí mắt lập tức hung hăng co quắp mấy lần. Nói thật, mặc dù nàng đã không phải là một lần trông thấy toàn lực xuất thủ, nhưng vô luận trông thấy bao nhiêu lần, trong lòng của nàng đều sẽ không tự chủ được hiện ra một loại con mẹ nó xúc động. Gia hỏa này thật là người sao? Gơ Ca âm thầm nhả rãnh. Nguyên bản Gơ Ca tích phân xếp hạng vẫn luôn ở vào vị thứ 6. Nói cách khác, ngoại trừ đã bỏ thi đấu Taris, nàng chính là một tên sau cùng. Nhưng là theo vừa vặn cái kia một phát ma pháp, nàng xếp hạng trong nháy mắt vọt tới thứ 3. Thậm chí khoảng cách hiện tại vị thứ 2, Blue Buxus Zura, cũng vẻn vẹn chỉ có mấy chục tích phân chênh lệch. Vèo, vèo, vèo. Ngay tại Gơ Ca đối với đến tột cùng có tính không người cái này đầu đề bối rối không thôi lúc, đột nhiên chỉ thấy nơi xa đột nhiên lao ra ngoài hơn 10 đạo bóng người, lại mỗi một đạo bóng người đều tản ra kinh người ma lực. Gơ Ca gặp đây, con người lập tức hơi co rụt lại, mà tại cảm ứng được những bóng người này về sau, khóe miệng cũng là lặng yên khơi gợi lên một vòng đường cong, rốt cuộc đã đến a. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút,